Chương 816, an tâm chỗ là ta quê hương. Vốn chính là ngày mùa hè, xuống một trận mưa dễ tính, tuy nhiên lại rơi xuống một trận đại tuyết, điều này làm cho rất nhiều dân chúng đều cảm thấy, tám phần là những cái kia trên núi tu sĩ lại gây ra cái gì lớn động tĩnh rồi. Bọn hắn hiện tại đã không phải là lúc trước, biết rõ này nhân gian đủ loại sự cố, tuyệt đối không phải một cái cọc từng kiện đều cùng này thiên địa bản thân có quan hệ, đại đa số đều là cái kia một ít cái động liền có thể đi trong mây gây ra đến đấy. Giống như là mỗi một vị thương hải tu sĩ, ly khai nhân gian thời điểm, nhân gian sẽ gặp dưới trên một trận mưa máu. Chỉ là tại như vậy cái ngày mùa hè tuyết rơi, như cũ hãy để cho những hài tử kia đều vui vẻ không ít. Quanh năm suốt tháng, chỉ có vào đông mới có thể ném tuyết, qua mùa đông, liền muốn chờ thêm trọn vẹn một năm. Một năm nay ở bên trong, tự nhiên không tránh khỏi gặp tưởng niệm ném tuyết thời điểm, trận này đột nhiên xuất hiện đại tuyết, nhưng bọn nhỏ rất vui vẻ, cho nên bọn họ liền đánh cho một trận gậy trật tuyết. Nhạc Dương quận, khoảng cách Khánh Châu Phủ không xa, Khánh Châu Phủ nồi lẩu truyền khắp đi ra ngoài, trước hết nhất nơi đến, chính là Nhạc Dương quận. Nơi đây phong thổ cùng Khánh Châu Phủ rất là tương tự, ăn được đồ vật đều là chuyển lệch cây, nhưng mà sinh hoạt tập tục nhưng có chút thiên hướng Đô Châu Phủ, đi tại trên đường dài, dù sao vẫn là có thể nghe được rất nhiều âm thanh, nơi đây quán trà cùng bài quán giống nhau nhiều. Tại Nhạc Dương quận thành phía đông nhất, một tòa vứt đi trong tiểu viện, có mấy người hài tử chính xoay người tại trong đống tuyết lấy tay đem những cái kia tuyết trắng bóp thành tuyết đoàn. Sau đó để vào bên cạnh giỏ rút trong, ném tuyết nếu là muốn tận hứng, cái kia không TH5, từng bước nện, như vậy trước làm ra một gậy rút cái sọt, đến lúc đó đánh nhau, đó mới đã ghiền, một cái một thân quần áo đều là miếng vá hài tử thổi thổi mình đã đông lạnh được đỏ bừng bàn tay nhỏ bé, quay đầu đối với xa xa một đứa bé nói mấy thứ gì đó, sau đó rất nhanh liền vang lên này lên kia rơi đứt tiếng cười, rất là náo nhiệt cùng sung sướng, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, trận này gậy rật tuyết chính thức bắt đầu. Những cái kia tuyết đoàn ở chỗ này bay qua đi bay tới, thỉnh thoảng rơi xuống một đứa bé trên thân, cũng sẽ không có cái gì bị đau thanh âm truyền ra, chỉ có tiếng cười cùng khuyến khích thanh âm, hư, hư, hư, u, u. Có một cái tuyết đoàn rơi xuống sân nhỏ bên ngoài trong hẻm nhỏ, đúng lúc nện trúng ở một cái thanh sam người trẻ tuổi trên đầu, tuyết đoàn tản ra, cái kia bên hông treo kiếm người trẻ tuổi nhưng là nở nụ cười, xa xa đứng đấy một người mặc đạo bào trung niên đạo nhân, dựng ở hẻm nhỏ đầu cuối, nhìn xem cái này treo kiếm thanh sam người trẻ tuổi. Thanh sam người trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt liền vừa vặn chống lại vị kia xem đứng lên không có có cái gì đặc biệt trung niên đạo nhân ánh mắt. Hai người liếc nhau, liền đều dời ánh mắt, nhưng cũng là đều không nói gì. Chỉ là trong chớp nhoáng này, trong hẻm nhỏ gió tuyết đều không được vào. Cái kia cái trung niên đạo nhân nhìn thoáng qua thanh sam người trẻ tuổi bên hông treo lấy cái kia một thanh kiếm, chậm rãi nói ra, lúc trước ngươi phá cảnh, sinh ca muốn đi thanh kiếm kia, kỳ thật vốn nên là chính ngươi tới tìm ta đấy. Thanh sam người trẻ tuổi cười nói, lúc trước không có tư cách. Hiện tại Diệp Thánh là muốn ra tay nhìn xem, Diệp Thánh trắng ra nói, Lý Phù Giao, ngươi bây giờ cái dạng này, mặc dù là đúc một thanh kiếm, như cũ không là địch thủ của ta, ta tới tìm ngươi, không phải là vì giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện, Lý Phù Giao dắt khóe miệng, nhỏ giọng nói, Diệp Thánh muốn giết ta, vậy cũng không dễ dàng, Diệp Thánh thần tình không thay đổi, đi thẳng vào vấn đề nói ra, dựa vào Triêu Thanh Thu cái kia tính tình đấy, tại Thu Phong Trấn, hắn vốn là có năng lực lưu lại mấy vị thánh nhân. Rồi lại cái gì cũng không có làm, là vì cái gì, Diệp Thánh người như vậy, thông qua Triêu Thanh Thu làm những chuyện kia, dĩ nhiên là có thể suy luận xuất rất nhiều chuyện, chỉ là có chút sự tình, hắn không rõ lắm, cho nên muốn tới chứng thực, hắn sớm đã phát hiện, từ khi lão nho sinh nặng mới xuất hiện tại đám mây sau đó, thế gian này đang tại phát sinh một ít dĩ vãng chuyện không có phát sinh qua, vì vậy lúc trước lão nho sinh nói muốn đánh mở màn trời, hắn không có đáp ứng đến, mở ra đại chiến một chuyện, hắn ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng. Yêu tộc cùng nhân tộc cũng không muốn đánh, cái này vốn là nằm trong dự liệu, bởi vì không có người nào nguyện ý thì cứ như vậy đi tìm chết, nhưng mà Triêu Thanh Thu cũng không đánh, Diệp Tu Tỉnh mới thật là có chút ít sờ không được đầu óc, Lý Phù Giao hỏi, Diệp Thánh nếu như muốn biết những chuyện này, vì sao không tự mình đi hỏi Triêu Kiếm Tiên, Diệp Thánh nhìn xem hắn, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng mà trong mắt hình như là bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, nếu hỏi Triêu Thanh Thu đều có thể hỏi ra mấy thứ gì đó, này nhân gian sự tình, liền không có gì xử lý không tốt được rồi. Sơn ca đi gặp qua Triêu Thanh Thu, nàng biết chút ít đồ vật. Nói những lời này thời điểm, Diệp Thánh nhìn xem Lý Phù Giao, phát hiện Lý Phù Giao hơi hơi nhíu mày, liền biết mình nói đúng. Lý Phù Giao nhìn xem vị này thánh nhân, thời khắc cẩn thận, một thân kiếm khí đã dũng mãnh vào giữa ngực. Diệp Thánh dù sao cũng là đạo môn đệ nhất nhân, lúc trước cảnh giới cũng đã rất cao, tại Triêu Thanh Thu không có một lần nữa trở thành thương hải tu sĩ thời điểm. Toàn bộ nhân gian cũng chỉ có lão nho sinh có thể chân chính cùng Diệp Thánh đánh một trận. Lý Phù Giao, trăm năm thương hải, chuyện như vậy phát sinh ở hiện tại, thấy thế nào đều không bình thường. Huống chi ngươi Lý Phù Giao bất quá trung đẳng tư chất, có một số việc, không nói ta cũng có thể đoán được, Diệp Thánh còn là như vậy lạnh nhạt. Lý Phù Giao nhưng có chút rất nghiêm túc nói ra, Diệp Thánh cho rằng, 6.000 năm trước sổ sách có nên hay không tính, với tư cách đạo môn giáo chủ, Diệp Thánh tự nhiên biết rõ 6.000 năm trước đã xảy ra mấy thứ gì đó, đây vốn là đồ vô dụng sự tình, chỉ cần kiếm sĩ nhất mạch tiếp tục suy sụp xuống dưới, liền không có bất cứ người nào sẽ đem nó nhảy ra, mặc dù là nhảy ra đến thì như thế nào, chẳng lẽ lại còn có người có thể đối với bọn họ làm mấy thứ gì đó, thế nhưng là hiện nay hoàn cảnh, thế nhưng là kiếm sĩ nhất mạch, không kém cỏi chút nào đạo môn hoặc là nho giáo rồi, kiếm sĩ nhất mạch nếu kế tiếp bố trí là muốn bọn hắn trả nợ mà nói, những chuyện này tình, có đủ đầu hắn đau đấy. Lão nho sinh phải ly khai nhân gian, thánh nhân đám cũng muốn rời đi nhân gian, kiếm tiên đám có thể coi là sổ sách, yêu tộc tại mặt phía bắc nhìn chằm chằm, loại chuyện này, không nên ngươi đi muốn. Diệp Thánh nhìn xem màn trời nói ra, Triêu Thanh Thu nếu là thật muốn tính sổ, không phải là hôm nay hoàn cảnh. Những lời này ngụ ý, ngược lại là đơn giản rõ ràng, không có Triêu Thanh Thu, mặc dù là kiếm tiên đám đều đồng tâm hiệp lực, giống nhau sẽ không dễ dàng như vậy liền đạt được bọn hắn muốn phải lấy được kết quả. Lý Phù Giao sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, hắn nhìn lấy Diệp Thánh, vừa cười vừa nói không chừng về sau có một ngày, ta có thể đi. Đối với đạo môn ân oán, đều bày tại thiên ngoại sau đó, hắn Lý Phù Giao mặc dù đều muốn tính sổ, cũng muốn chờ sự kiện kia qua mới phải, chỉ là sự kiện kia qua sau đó, hắn còn ở đó hay không nhân gian, khó được nói. Diệp Thánh tại đại tuyết trong đi về phía trước một bước, mặc dù không sát ý, nhưng mà cũng làm cho Lý Phù Giao cảm nhận được thập phần lớn áp lực. Bên hông chui này hồng trần kiếm hơi hơi rung động mãnh liệt, dị thường hưng phấn, đúc kiếm sau đó, chưa có một trận chiến, chỉ là cái này trận chiến đầu tiên liền lựa chọn vị này đạo môn thánh nhân, chỉ sợ là có chút hung hiểm. Diệp Thánh liếc mắt nhìn hắn, hời hợt nói ra, muốn cùng ta một trận chiến, ngươi còn không có tư cách này. Tiếng nói không tản ra, vị này thánh nhân cũng đã hóa thành một đạo kim quang tản đi. Lý Phù Giao dựng ở tại chỗ, vuốt vuốt cái trán, nhìn xem màn trời, chuyến này ly khai kiếm sơn, chưa vội vã đi yêu thổ, mà đã tới nơi đây, vốn là không có bất kỳ người nào biết được. Nếu Diệp Thánh không phải một trận chiến, Lý Phù Giao không có viện thủ, chỉ là hắn cũng không biết vị thánh nhân kia như thế nào tìm được hắn đấy. Hắn suy nghĩ một chút, còn không có hiểu rõ ràng, liền quay người hướng phía này tòa rách nát tiểu viện đi đến, đi vào cửa sân, vừa vặn có một cái tuyết đoàn theo trong sân bay ra ngoài, hắn tự tay bắt lấy, sau đó nhìn trong sân những hài tử kia. Những hài tử kia chính kinh dị tại cái này đột nhiên xuất hiện thanh sam người trẻ tuổi, cũng rất nhanh liền chứng kiến người trẻ tuổi kia thò tay triều của bọn hắn ném ra cái kia tuyết đoàn. Ném ra cái này tuyết đoàn sau đó, thanh sam người trẻ tuổi nhìn phía xa, vuốt bên hông chui kiếm, cái kia bị nện não giữa túi hài tử không có chút sinh khí, cũng không có khóc thành tiếng, ngược lại là nhìn chằm chằm nhìn xem Lý Phù Giao bên hông treo lấy kiếm. Lý Phù Giao đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, cười hỏi, ai ngờ xem, nói chuyện, hắn liền cởi xuống thanh kiếm kia, đặt ở trên gối, vui vẻ không giảm. Mấy người hài tử liếc nhìn nhau, ném đi trong tay giỏ trúc, liền chạy rước tới đây, mấy người hài tử vây quanh ở Lý Phù Giao trước người, đều nhìn xem thanh kiếm kia, đây chính là kiếm ai. Nhạc Dương Quận trong có nói sách tiên sinh, đối với những cái kia trường kiếm hành tẩu giang hồ đại hiệp, chuyện xưa không biết đã từng nói qua bao nhiêu, có thể nói đúng là, không ai đã từng gặp Nhạc Dương Quận có đại hiệp xuất hiện, đã liền quận bên trong tiệm thợ rèn, cũng không đúc kiếm đấy, trông thấy truyền thuyết này trong kiếm, là lần đầu. Một cái gan lớn hài tử nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, đại ca ca, ta có thể sờ sờ sao? Lý Phù Giao thò tay thu lại trên thân kiếm khí, cười gật đầu. Cái kia gan lớn hài tử tại trên mặt quần áo xoa xoa đã đông lạnh được đỏ bừng tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay ôm lấy chuôi này gọi là hồng trần kiếm. Sau đó rất nhanh, liền có hài tử khác thò tay đến sờ. Tiếp tục như vậy, chính là người người cũng đã sờ qua. Cuối cùng có người hỏi, chúng ta có thể nhìn xem bên trong sao? Lý Phù Giao chỉ là gật đầu. Sau đó kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, sở hữu hài tử thậm chí nghĩ lấy đi thử một chút rút ra chuôi này hồng trần, nhưng là không ai thật đúng có thể rút. Tại trúc xanh vỏ kiếm bên trong thanh kiếm kia, không chút sức mẻ, nên không phải là giả sao. Có hài tử bắt đầu chất vấn, Lý Phù Giao cũng không để ý đến. Chẳng qua là khi bọn hắn đem thanh kiếm kia trả lại cho hắn thời điểm, hắn tự tay rút ra hồng trần, chỉ là trong tích tắc lại vào vỏ. Ta có cái về kiếm tiên chuyện xưa, có người hay không muốn nghe xem. Rất nhiều người đều đắm chìm tại vừa rồi trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc này trong, thời điểm này, đã có người mở miệng nói ra, tốt, là cái kia một thân quần áo đều là miếng vá hài tử. Lý Phù Giao hỏi, ngươi tên là gì? Ta là Chu Ngư. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, cái tên này không sai à, căn bản không có ai biết. Mấy trăm năm về sau nhân gian, lúc kia đã không có nhiều thiên tài như vậy, có thể tại trăm năm giữa thành tựu triêu mộ cảnh tu sĩ đã là rải rác không có mấy, từng cái cũng sẽ là từng cái tông môn bảo bối, mà vị này Chu Ngư nhưng là tại 80 năm giữa liền chạy tới triêu mộ cảnh, sau đó trên đời đều biết, Chỉ là tất cả mọi người đối với hắn tên không rất ưa thích, cho rằng cái này này một thiên tài, sao có thể kêu cái tên này đây. Nhưng mà Chu Ngư nhưng là vẫn cảm thấy bản thân như vậy tên không tệ, bởi vì tại hắn vẫn còn con nít thời điểm, hắn ra mắt một người tuổi còn trẻ kiếm tiên, người kia tự mình đã từng nói qua một câu, cái tên này không sai. Đương nhiên, tại sau đó hắn cũng biết, vị kia kiếm tiên, chính là cái kia vị trăm năm ở trong liền thành tựu Thương Hải kiếm tiên Lý Phù Giao. Chỉ là loại chuyện này, Chu Ngư không có cho ngoại nhân nói qua, giấu ở trong lòng, cho đến chết đi hắn đều chưa từng đã nói với người bên ngoài. Cái kia chuyện xưa mở đầu, muốn theo một ngọn núi nói lên. Về sau, vị kia kiếm tiên vì rất nhiều người, thì cứ như vậy ly khai nhân gian a. Cái này chuyện xưa chưa tính là quá mức rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, bởi vì vị kia gọi là Triêu Phong Trần kiếm tiên đời này không có làm qua quá nhiều sự tình, mặc dù là làm chuyện gì, cũng không có như vậy oanh động. Vì vậy cái kia chuyện xưa liền chỉ là một cái chuyện xưa, nghe tới không có gì gợn sóng, nhưng sau khi nghe xong, sẽ có chút ít nhàn nhạt đau thương chi ý. Đại ca ca, vị kia kiếm tiên tên gọi là gì a? Lý Phù Giao lắc đầu, cười nói, cái này tòa tiểu viện nguyên bản chủ nhân họ gì? Chỗ này rách nát tiểu viện không sai biệt lắm đã có hơn 10 năm không có người ở rồi, thật muốn ngược dòng tìm hiểu đến một cái đằng trước chính thức chủ nhân đi, hẳn là mấy trăm năm trước sự tình rồi, đừng nói bọn hắn những hài tử này, mặc dù là Nhạc Dương quận trong. Những cái kia lão nhân, cũng sẽ không biết. Lý Phù Giao cười nói, có phải hay không họ Triêu, không có bao nhiêu người biết rõ, vị kia gọi là Triêu Phong Trần kiếm tiên đã ly khai nhân gian, cũng không có bao nhiêu người biết rõ, kỳ thật vị kia Triêu tiên sinh, chính là Triêu Thanh Thu một đạo kiếm khí, đổi không có bao nhiêu người biết rõ, Nhạc Dương quận kỳ thật chính là Triêu Thanh Thu mẫu thân cố hương. Triêu Thanh Thu đối với những thứ này sớm đã là không có gánh nặng trên người, nhưng mà Triêu Phong Trần không nghĩ như vậy, vì vậy tại một lần cuối cùng cùng Triêu Phong Trần nói chuyện phiếm thời điểm, Triêu Phong Trần nhờ cậy Lý Phù Giao có thời gian muốn tới Nhạc Dương quận nhìn xem. Lúc kia Lý Phù Giao không có suy nghĩ nhiều, có thể đúc kiếm sau đó, liền đã được biết đến Triêu Phong Trần ly khai nhân gian chuyện này, hắn mới nghĩ đến muốn tới nơi này, muốn nhìn, này tòa rách nát tiểu viện, có lẽ chính là Triêu Phong Trần trong nội tâm một mực tưởng nhớ địa phương. Sư phụ Trần Thặng là dẫn hắn đi đến kiếm đạo người, ba vị sư thúc là dạy hắn đồ vật sau cùng nhiều người, Triêu tiên sinh cũng là nhường hắn khó có thể quên được người, người người đều có cố hương, nhưng mà các tu sĩ phần lớn sẽ không một mực dừng lại ở cố hương. Chờ bọn hắn đi qua rất nhiều địa phương, rất nhiều người sẽ đem cái kia cái gọi là cố hương quên mất, đầu thấy được trường sinh đại đạo, chỉ muốn được rất tốt trường sinh hai chữ, chỉ có một nhóm người gặp nhớ lại quê quán bộ dáng, chỉ là giống như Triêu Phong Trần người như vậy, đối đãi cố hương, đơn giản là một câu, an tâm chỗ chính là ta hương rồi, nơi đây chính là an tâm chỗ. Lý Phù Giao nhìn xem chỗ này tiểu viện, vừa cười vừa nói, Triêu tiên sinh, đi vội vã cái gì, nói xong câu đó, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, tiến về trước yêu thổ. Diệp Thánh đi Trầm Tà Sơn, Đăng Thiên Lâu trong, đứng đấy chính là hắn khuê nữ, là hôm nay nhân gian duy nhất một vị nữ thánh nhân. Diệp Thánh xuất hiện ở Diệp Sơn Ca trước người, tại giá sách trong rút ra một quyển đạo cuốn, Trầm Tà Sơn trên có rất nhiều thứ tốt, đồ tốt nhất còn là cái kia mảnh long lân, ngươi cứ như vậy cam lòng, nói đã đưa ra ngoài liền đã đưa ra ngoài. Diệp Sơn Ca nhìn xem những cái kia trên núi hoa đào cây, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là quan chủ. Đúng vậy, nàng là quan chủ, nhận thức nói thật lên. Nàng là Trầm Tà Sơn trong lịch sử, tu vi cảnh giới cao nhất một vị quan chủ, cái khác quan chủ nhiều nhất cũng chỉ là cùng Lương Diệt giống nhau, tại Đăng Lâu đầu cuối, thế nhưng là Diệp Sơn Ca nhưng là Thương Hải cảnh giới, đừng nói trước có hay không quyền lợi xử trí cái kia mảnh long lân, chỉ là nàng cảnh giới này, liền có người mặc dù có ý kiến gì, cũng đều chỉ có thể nghẹn lấy, đạo môn trong có so với nàng Diệp Sơn Ca càng mạnh hơn nữa đấy, nhưng cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn Diệp Thánh. Diệp Thánh nói ra, ta đi gặp Lý Phù Giao một lần, ngươi biết hắn hiện tại muốn đi chỗ nào? Thanh Hoè phá cảnh chính là tại những ngày này, Lý Phù Giao muốn đi vì hắn ưa thích nữ tử hộ giá hộ tống. Ta biết rõ, Diệp Sơn Ca còn là như vậy cái bộ dạng, Lý Phù Giao ưa thích nữ tử kia, nàng cũng không phải ngày đầu tiên đã biết. Diệp Thánh hỏi, Triêu Thanh Thu đang suy nghĩ gì? Hỏi Lý Phù Giao hỏi không rõ ràng lắm, như vậy tới hỏi Diệp Sơn Ca thử xem. Diệp Sơn Ca nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thánh nhìn mình cái này khuê nữ, có chút lời nói thấm thía nói, có người muốn ly khai màn trời, có người muốn tính sổ, Triêu Thanh Thu rốt cuộc muốn làm cái gì, mới là ta muốn biết nhất đấy, cũng là trọng yếu nhất, vậy ngươi đi hỏi hắn. Có một tóc đen lão nhân đi yêu thổ, đi trước không phải địa phương khác, mà là cái kia mảnh biển, tại trong biển, có một mảnh lục địa, tại đây mảnh trong biển rộng, cái này khối lục địa tuyệt đối không tính quá lớn, nhưng tồn tại rất có ý nghĩa, những cái kia nước biển có chút mãnh liệt, đáy biển có vô số kiếm, đương nhiên còn có rất nhiều kiếm sĩ thi thể, trong nước cái kia mảnh lục địa. Lúc trước một mực có hai vị đại yêu ở chỗ này, một vị gọi là Tinh Dạ yêu quân, mặt khác một vị gọi là Hám Sơn yêu quân, bọn họ đều là trên một đời thủ hộ giả, Về sau Tinh Dạ Yêu Quân thọ nguyên sắp hết, liền cùng Hám Sơn Yêu Quân mang theo Thanh Thiên Quân đi Bắc Hải, hai người bọn họ cho Thanh Thiên Quân nói cái chuyện xưa, sau đó Tinh Dạ Yêu Quân liền lưu tại cái kia phiến đồng xanh phía sau cửa, về sau vị kia yêu quân liền chết rồi, nơi đây cũng chỉ còn lại Hám Sơn Yêu Quân một người. Hôm nay vị này yêu quân cũng đi tới sinh mệnh đầu cuối, giống như không được bao lâu, cũng phải ly khai nhân gian. Đợi đến lúc hắn ly khai nhân gian sau đó, cái này yêu thổ, trên cơ bản liền nên Thanh Thiên Quân thời đại. Thanh Thiên Quân người này phóng đãng không bị trói buộc, Hám Sơn Yêu Quân nhưng là rất tin tưởng hắn, vì vậy sẽ không cảm thấy có mấy thứ gì đó. Trước khi chết, rất nhiều người thậm chí nghĩ tìm nơi tốt, cái kia đại khái là trải qua không cam lòng cùng không muốn sau đó, chỉ muốn chờ chết. Hám Sơn Yêu Quân cũng không muốn chết, nhưng mà không thể không chết rồi. Hắn ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu màn trời, rồi lại chứng kiến một cái tóc đen lão nhân xuất hiện trong tầm mắt. Hám Sơn Yêu Quân cả kinh, nhưng trong mắt bỗng nhiên rồi lại tuôn ra nước mắt rồi. Hắn quá quen thuộc hơi thở này rồi. Với tư cách thủ hộ giả, hắn vĩnh viễn đều không thể quên cái này khí tức đại biểu cho là cái gì. Hắn run rẩy mở miệng nói, là người sao? Cái kia tóc đen lão nhân mặt không biểu tình, nhìn xem hắn, thần tình không thay đổi. Hám Sơn Yêu Quân bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó vẻ mặt thành kính nói ra, yêu tổ ở trên. Cái kia tóc đen lão nhân còn không có nói chuyện, Hám Sơn Yêu Quân run rẩy hỏi, người lại đến nhân gian, là có cái gì muốn làm đấy sao? Yêu tổ hờ hững nói, ban cho ngươi trường sinh. Nghe những lời này, Hám Sơn Yêu Quân kích động run rẩy lên, hắn cảm giác toàn bộ người bỗng nhiên tràn đầy lực lượng, thân thể tựa hồ trẻ tuổi mấy trăm tuổi. Nói đến đây câu nói, hắn ngửa đầu nhìn xem màn trời, cái gì an tâm chỗ là ta hương, đây là cái gì chó má lời nói, hắn chỉ biết là, cố hương tại trời bên ngoài.